bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 80, đòn tấn công kép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kỳ lạ là, Tô Thụy Hy cảm thấy mình không còn khó chịu như vậy nữa. Cô ấy đã khá hơn nhiều. Tô Thụy Hy gật đầu với Tôn Miểu, đã khá hơn nhiều rồi. Tôn Miểu thở phào nhẹ nhõm. Chị Tô Tô, chị cứ ăn trước đi, tôi phải đi làm việc đây. Được, Tôn Miểu nói xong, quay lại, tiếp tục làm bánh cuốn. Từ góc độ của Tô Thụy Hy, vừa hay có thể nhìn thấy bóng lưng chăm chỉ làm việc của cô ấy. Áo thun trắng đơn giản phối với quần jean, dây tạp dề từ phía trước kéo ra sau lưng buộc lại. Vì dây đai nên vòng eo trông càng thêm thon thả. Cô ấy luôn bận rộn không có thời gian làm việc khác, tay gần như không ngừng nghỉ. Động tác nhanh nhẹn, làm bánh cuốn, đóng gói, đưa cho khách hàng không có chút dừng lại nào. Nhìn từ góc độ của Tô Thụy Hy, trông thật sự rất dễ chịu. Không biết không hay, cảnh tượng này lại trùng khớp với hình ảnh trong giấc mơ trước đây của cô ấy. Bối cảnh không còn là xe bán bánh cuốn nhỏ của Tôn Miểu nữa, mà là nhà của cô ấy. Tô Thụy Hy lắc đầu, vội vàng xua đuổi hình ảnh trong đầu ra. Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế, bắt đầu ăn bánh cuốn. Rõ ràng sáng hôm qua mới ăn, nhưng lúc này mùi vị lại khiến Tô Thụy Hy cảm thấy khác biệt so với trước đây. Tất nhiên, là ngon hơn. Cô không vội vàng, dù bụng đói cồn cào khó chịu, nhưng cô vẫn có tâm trạng nhàn nhã dùng đũa gắp một miếng lên. Trước tiên cẩn thận quan sát một phen. Với tâm trạng khác so với trước đây, phần bánh cuốn này càng trở nên quý giá hơn. Bánh cuốn mỏng tang một lớp, nhưng vẫn có độ dai, đặt trên đũa trông trong suốt. Trên đó dưới nước sốt màu nâu nhạt, từng giọt như hạt trân châu treo trên đó. Hôm nay nắng đẹp, ánh mặt trời cũng chiếu lên bánh cuốn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, khiến nó như có một lớp filter ánh ngọc trai tự nhiên. Tuyệt nhất là phần lòng đỏ trứng và thịt băm bên trong đều ẩn hiện lộ ra. Phần lòng đỏ màu vàng đặc biệt rõ ràng, tuy chỉ nhỏ bé nhưng không thể bỏ qua. Thịt băm được bọc trong vỏ bánh, biến thành màu hồng phấn. Miếng bánh cuốn này mang lại cảm giác mềm mại và đáng yêu. Sau khi Tô Thụy Hy quan sát xong, mới từ từ đưa vào miệng. Phải thừa nhận rằng, Tôn Miểu thật sự có tài nấu ăn. Đầu tiên vào miệng là nước sốt bao phủ trên vỏ bánh. Hương vị mặn thơm sộc vào mũi, tiếp theo khi Tô Thụy Hy cắn một miếng, hương vị của bánh cuốn liền bùng nổ. Thịt băm ăn mềm mại nhưng có chút cảm giác hạt, trong đó không thể bỏ qua, sau khi được bao phủ bởi nước sốt lại mang hương vị mặn thơm vốn có. Cộng thêm trứng gà hòa quyện trong đó, hương vị này không thể diễn tả bằng lời. Quan trọng nhất, cũng là điểm tuyệt vời nhất, chính là lớp vỏ bánh bên ngoài. Vỏ bánh mà Tôn Miểu làm ra sau khi hấp. Nhìn thì mềm mượt nhưng vẫn có độ dai, không phải loại tan ngay trong miệng mà cần phải nhai. Trong quá trình nhai, hương vị gạo trở nên rõ ràng hơn. Miếng bánh cuốn này càng ăn càng thơm, từ lúc hương vị bùng nổ khi vừa vào miệng, đến khi hương gạo dần lan tỏa trong miệng. Nuốt xuống rồi, chỉ cảm thấy chưa đã thèm. Tô Thụy Hy nhanh chóng lại gắp một miếng nữa, miếng này ở phần ngoài cùng, nhiều vỏ bánh mà ít nhân. Đưa vào miệng, lại là cảm giác khác. Phần mép bánh không có nhân, vỏ bánh ngấm nước sốt, giống như một tấm lụa rơi xuống nước. Khi gắp lên, phần đó cũng khẽ rung động. Cũng vì thế, đã hút đầy nước sốt, vỏ bánh thuần túy kết hợp với nước sốt, ngược lại khiến Tô Thụy Hy thích hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng ăn phải thịt băm và trứng, hương vị bất ngờ đó càng khiến người ta không thể dừng lại. Ban đầu Tô Thụy Hy định nhai chậm rãi để thưởng thức từng chút một phần bánh cuốn này. Nhưng sự thật là cô ấy đã ăn hết rất nhanh. Trong hộp cơm dùng một lần trước mặt, chỉ còn lại một lớp nước sốt mỏng. Nhìn nước sốt, Tô Thụy Hy cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu dùng nước sốt này trộn cơm, chắc chắn mùi vị cũng sẽ rất ngon. Chỉ là nước sốt không nhiều, chỉ có thể trộn một ít cơm. Tô Thụy Hy cũng không ngờ rằng, có một ngày mình lại sinh ra suy nghĩ cần kiệm như vậy. Cô cố gắng rời tầm mắt khỏi nước sốt, cầm đồ uống trước mặt lên. Tiếp tục uống. Cô cắn ống hút, nhìn bóng lưng của Tôn Miểu. Tôn Miểu vẫn chưa ngớt việc, cô ấy luôn chăm chú làm việc. Tô Thụy Hy nhận thấy, sau gáy của Tôn Miểu hình như có chút mồ hôi. Vừa rồi cô còn không nghe rõ tiếng nói chuyện của hai người, bây giờ lại có thể nhìn thấy rõ ràng mồ hôi của Tôn Miểu. Chỉ có thể nói cơ thể con người thực sự sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng và mức độ thoải mái của bản thân. Tôn Miểu luôn dùng kẹp tóc để buộc tóc. chỉ khi lái xe điện mới không dùng kẹp tóc. Khi đó cô sẽ thả tóc ra, đuôi ngựa gọn gàng đung đưa phía sau, ngay cả phần đuôi tóc cũng sẽ phe phẩy theo tâm trạng vui vẻ của chủ nhân. Tô Thụy Hy không biết rằng, việc cô không dùng kẹp tóc khi lái xe điện hoàn toàn là vì lý do bất tiện và an toàn. Nếu dùng kẹp tóc để buộc hết tóc phía sau lên, mũ bảo hiểm sẽ khó đội. Thêm nữa là trong cuộc sống thực tế có quá nhiều ví dụ đẫm máu. Có rất nhiều phụ nữ vì đang lái xe mà đeo kẹp tóc, không cẩn thận va chạm ngã xuống đất. Cái kẹp tóc đó không phải bình thường mà đáng sợ đâu. Bình thường cô ấy dùng kẹp tóc để buộc tóc là vì khi làm việc, tóc dài thực sự rất bất tiện. Cô ấy cũng đã cân nhắc có nên cắt tóc hay không, nhưng vẫn cảm thấy kiểu tóc dài của mình đẹp hơn. Tôn Miểu làm bánh cuốn bao lâu, Tô Thụy Hy đã nhìn bấy lâu. Đến khi 12 giờ trưa, bánh cuốn của cô ấy đã bán hết. Tô Thụy Hy cũng nghe thấy tiếng học sinh phía sau than khóc đau khổ. Sao mỗi ngày đều bán hết nhanh như vậy? Ngày đầu tiên ít nhất còn kiên trì đến 1 giờ chiều mà. Chủ quán xin cô đấy, làm thêm một chút đi. Chỉ một chút thôi, sắp đến lượt tôi rồi. Hù hù hù, rốt cuộc là ai nói bánh cuốn 30 tệ một phần đắt thế? Chẳng thấy các người mua ít lại để dành cho tôi. Trời đánh, trước đó có người mua 4 phần bánh cuốn cho cả ký túc xá. Cậu ra đây cho tôi. Cậu mua ít đi một phần là tôi có thể ăn được rồi. Trước những âm thanh liên tục này, Tôn Miểu đã quen rồi, dù sao nhóm học sinh này cũng chỉ nói suông mà thôi, không thực sự làm gì đâu. Quả nhiên, sau khi họ kêu gào một lúc thì tự giải tán, chuẩn bị đi mua thứ khác ăn. Có lẽ vì gần đây Tôn Miểu thường bày hàng đến trưa, một số người bán hàng cảm thấy buổi trưa cũng có cơ hội, hôm nay bắt đầu bày hàng vào buổi trưa, ngay cả chủ quán trà chanh bên cạnh cũng vậy. Tôn Miểu đều ngạc nhiên, vừa rồi còn tranh thủ hỏi một câu. Buổi trưa cô không về à? Không về, người này rốt cuộc vẽ tranh vào lúc nào vậy? Tôn Miểu thầm châm biếm trong lòng một câu, nhưng người ta có kế hoạch riêng, cô cũng không nói gì. Hơn nữa vào buổi trưa, rõ ràng việc buôn bán trà chanh tốt hơn, nhiều học sinh nhìn thấy còn đến mua một ly. Khiến chủ quán trà chanh vui mừng khôn xiết, kiếm tiền dễ dàng hơn vẽ tranh nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi khách hàng rời đi, Tôn Miểu lại lấy từ bên mình ra một khay bánh cuốn đã làm sẵn, đóng gói xong đưa cho chủ quán trà chanh bên cạnh. Đây là người ta đã mua từ trước, đã trả tiền, chỉ là không định lấy ngay lúc đó, mà là để dành ăn trưa. Tôn Miểu đồng ý, vì hành động của chủ quán trà chanh này không tính là đặt trước, nhiều nhất chỉ tương đương với việc trước đây Tô Thụy Hy mua đồ nhưng không mang đi, mà là nhờ tủ lạnh của Tôn Miểu để tạm. Sau đó, cô ấy lại loay hoay một lúc. Rồi mới xách phần bánh cuốn cuối cùng đến phía sau, đặt lên bàn, hỏi Tô Thụy Hy. Chị Tô Tô, phần bánh cuốn này chị muốn không? Tôi còn giữ lại một phần. Tô Thụy Hy chớp chớp mắt, lập tức nói. Muốn, thực ra ngay khi Tôn Miểu đưa cho chủ quán trà chanh, mắt Tô Thụy Hy đã trợn tròn. Cô không biết chuyện giữa hai người họ, còn tưởng rằng chủ quán trà chanh được đối xử giống mình, là do Tôn Miểu đặc biệt giữ lại. Ngay lúc này, Tô Thụy Hy chỉ cảm thấy mắt mình cũng ê ẩm, trái tim cũng ê ẩm. Xem đi, Tôn Miểu không phải thích mình, nếu thích mình, sao có thể đối xử với mình như vậy? Cô ấy không chỉ để phần cho mình, mà còn để phần cho người khác. Quan trọng nhất là, Tô Thụy Hy nhận ra, mình không phải là người đặc biệt duy nhất của Tôn Miểu. Sự đặc biệt mà cô ấy có, không phải là độc nhất vô nhị, mà người khác cũng có. Nghĩ đến điều này, ban đầu đầu không còn chóng mặt, dạ dày không còn đau, tinh thần phấn chấn của Tô Thụy Hy lại có chút uể oải. Mãi đến khi Tôn Miểu cầm phần bánh cuốn này đến trước mặt Tô Thụy Hy mới tỉnh táo lại. Trước câu hỏi của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy lập tức trả lời. Lúc này tuyệt đối không thể cứng nhắc nữa, nếu không ngay cả cơm cũng không ăn được. Trong đầu cô lại vang lên câu hát, tại sao người đến sau lại vượt lên trên. Tôn Miểu thở dài. Động tác này không rõ ràng lắm, nhưng vẫn bị Tô Thụy Hy nhìn thấy. Tô Thụy Hy vừa định hỏi gì đó, cô cũng không biết mình muốn hỏi gì, chỉ là vô thức cảm thấy mình nên nói gì đó để chuyển đề tài. Nhưng chưa kịp để Tô Thụy Hy nghĩ ra, Tôn Miểu đã mở miệng. Chị Tô Tô, sao chị lại để bản thân thành ra như vậy, cũng không ăn uống đúng giờ, cứ tùy tiện hành hạ bản thân. Bản thân vốn đã yếu, trước đây khi gặp chị, bệnh dạ dày của chị khá nghiêm trọng. Bây giờ vừa mới khá hơn một chút, lại để bản thân thành ra như vậy. Khi tôi vừa nhìn thấy chị, khuôn mặt chị trắng bệch ra, trông gần như tờ giấy trắng rồi. Chị đã như vậy mà còn cố tới đây, còn đứng trong đám đông xếp hàng, đây chẳng phải là không coi trọng bản thân sao? Một tràng lời của Tôn Miểu khiến Tô Thụy Hy không tìm ra lý do để phản bác, chỉ có thể cúi đầu với vài phần xấu hổ. Nhưng thực ra tiếng thở dài của Tôn Miểu là đang thở dài vì sự yếu đuối của chính mình. Rõ ràng đã nói sẽ không như vậy nữa, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, dáng vẻ khó chịu của Tô Thụy Hy, lòng đau đớn ngay lập tức nổi lên, hoàn toàn không thể mạnh mẽ được. Không chỉ đưa trước một cốc nước, còn giữ lại một phần bánh cuốn cho Tô Thụy Hy. Thực tế cô ấy không làm gì nhiều, nhưng trong những việc nhỏ này, trái tim đã bắt đầu nghiêng về phía khác. Với vài phần phẫn nộ vì sự yếu đuối của bản thân, lời nói ra cũng có chút không khách sáo. Đợi đến khi nói xong, lại cảm thấy mình nói quá nặng, nhìn đầu Tô Thụy Hy cúi xuống, không biết phải làm sao. Chính vào lúc này, Tô Thụy Hy ngẩng đầu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết không hay, trong đầu Tôn Miểu lại hiện lên hình ảnh búp bê bông. Nó lơ lửng bên cạnh Tô Thụy Hy, giữ nguyên động tác giống hệt Tô Thụy Hy, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tôn Miểu. Giọng nói của Tô Thụy Hy nhẹ nhàng, mang theo vài phần ủy khuất, biểu cảm của cô ấy cũng rất đáng thương, và búp bê bông bên cạnh cũng không kém cạnh là bao. Tô Thụy Hy nhẹ nhàng nói, bởi vì nếu không phải đồ em làm, tôi ăn không nổi. Cô ấy đã nói như vậy, Tôn Miểu có thể làm gì đây? Tôn Miểu bị đả kích nghiêm trọng, không thể phản kháng. Cách chương.